Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1439, chương 1441, ngươi. Cười cái gì? Cầu vốt 100 điểm. Bọn hắn biết Tô Trần cường đại, thế nhưng là, làm sao cũng không nghĩ ra, Tô Trần có thể đánh bại Ngũ Thiên Ác a, càng không nghĩ tới Tô Trần có thể giết Ngũ Thiên Ác. Đánh chết cũng không nghĩ ra, còn là như vậy nhẹ nhàng như vậy, tựa như là bóp chết một con kiến đồng dạng giết Ngũ Thiên Ác. Loại rung động này, không cách nào hình dung, liền xem như Ngô Khí, đều tỉnh, hắn một lần lại một lần nâng cao đối với công tử Tô Trần đánh giá. Nhưng vẫn là đánh giá thấp, công tử thực lực cực hạn, đến cùng ở đâu? 27 tuổi, Cố Tự Hằng cổ cảnh 2 tầng. Hắn đơn giản có loại nghĩ muốn chết xúc động. Ngô Khí, chúng ta đi, Tô Trần thản nhiên nói. Vâng, công tử, Ngô Khí lúc này mới kịp phản ứng. Tranh thủ thời gian rất cung kính đi đến Tô Trần sau lưng. Cho đến lúc này, ở đây, rất nhiều nhân tài dần dần địa có tư duy. Rất nhiều người nhìn xem Tô Trần ánh mắt tràn ngập cực điểm chấn động cùng kính sợ. Đáy lòng là 100.000 phần may mắn, bọn hắn là nhặt được một cái mạng a. Tô Trần căn bản không phải nghĩ muốn cứu bọn họ, là bởi vì Ngũ Thiên Ác trêu chọc đệ nhất dư tình, cho nên Tô Trần mới giết Ngũ Thiên Ác. Bọn hắn vì vậy mà còn sống, nghĩ như vậy, đau lòng như vậy, thật sự là kém một chút liền chết. Tô Trần, ngươi chờ một chút. Đúng lúc này, đệ nhất dư tình cắn môi, lau đi khóe miệng máu tươi, hướng phía Tô Trần đi tới. Có việc? Tô Trần nhìn đệ nhất dư tình liếc mắt. Tạ ơn, đệ nhất dư tình nghiêm túc nói. Nàng thiếu Tô Trần một cái mạng. Không có gì, Tô Trần thản nhiên nói. Hắn chỉ là tiện tay mà thôi, tùy tính mà thôi. Đệ nhất dư tình có chút thất lạc. Tô Trần nhìn lên tới quá không quan trọng. Nghĩ đến, hắn cứu mình cũng chỉ là bởi vì một cái ý niệm đi. Những năm gần đây, Tô Trần là cái thứ nhất dạng này không nhìn mình nam nhân, cũng là cái thứ nhất cứu mình nam nhân. Có đôi khi, không thể không thừa nhận, anh hùng cứu mỹ nhân là một loại có thể để lòng của nữ nhân động phương thức tốt nhất. Chí ít, giờ phút này, đệ nhất dư tình đối với Tô Trần có một loại đặc thù cảm giác. Không thể xưng là ưa thích, có lẽ là cảm kích, có lẽ là hiếu kỳ, lại có lẽ là cái khác một loại cảm xúc. Cũng mặc kệ là loại nào cảm xúc, dù sao, loại tâm tình này rất đặc thù. Tại đối mặt cái khác thanh niên tài tuấn thời điểm, chưa từng có, ta có thể cùng ngươi cùng đi sao? Đệ nhất dư tình cắn răng ngà, còn là lấy dũng khí mở miệng. Không thể, Tô Trần xoay người rời đi. Không chút do dự, đệ nhất dư tình quá yếu, chậm chế sự tình. Ân, theo Tô Trần, chính là quá yếu, còn không có Ngô Khí mạnh mẽ. Nhà ấm đóa hoa một viên, chân chính sức chiến đấu, nhất là đối mặt sinh tử thời điểm, sức chiến đấu yếu đáng thương. Danh khí lớn cũng chỉ là bởi vì dung mạo thuộc về đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp, bối cảnh cũng là đỉnh cấp, lại thêm kia kinh khủng khôi lỗi thân. Hiện tại khôi lỗi thân đã mất đi, mà nàng đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp dung mạo cùng đỉnh cấp bối cảnh, Tô Trần đều không cảm hứng thú vị. Mang theo nàng cùng đi. Chậm chế sự tình, ngươi, đệ nhất dư tình nổi giận, cũng ủy khuất, nàng lần thứ nhất chủ động muốn cùng một cái nam nhân cùng đi. Lại bị cự tuyệt, nàng đơn giản không thể tin được đây là sự thực. Có thể Tô Trần cùng Ngô Khí, lại hoàn toàn chính xác tại di chuyển bước chân, bóng lưng ở trong mắt mình. Khốn nạn, đệ nhất dư tình mắng nhỏ một câu. Sau đó, cũng không biết dũng khí từ đâu tới, lớn tiếng nói, Tô Trần, ngươi đánh bại ta, ngươi liền được cưới ta. có lẽ là bị Tô Trần kích thích có chút mất đi bên trong lý trí. Đệ nhất dư tình có chút bưu hãn. Ta không muốn đánh bại ngươi, là ngươi ra tay với ta. Ta tự vệ, chỉ thế thôi. Nếu như ta nghĩ muốn cưới ngươi, hẳn là ta chủ động muốn khiêu chiến ngươi. Hiển nhiên, không phải. Tô Trần dừng bước, quay đầu, quét đệ nhất dư tình liếc mắt. Kia yên tĩnh thần sắc, để đệ nhất dư tình hận không thể trực tiếp đánh lên một bàn tay. Ngoặc kép chấm chấm, đệ nhất dư tình sắc mặt đều đỏ lên. Thụ thương dưới tình huống, sắc mặt còn đỏ lên. Có thể nghĩ lửa giận của nàng, trong đôi mắt đẹp thậm chí nhiều một gợn nước. Nàng cảm giác mình đã bị khi dễ. Hít sâu một hơi, đệ nhất dư tình lại mở miệng. Tô Trần, coi như ngươi nói đúng. Thế nhưng là, ngươi đem ta khôi lỗi thân đánh nát. Hiện tại, toàn bộ thập vũ đại lục bên trong, có rất nhiều người đều có thể đánh bại ta. Một khi trong bọn họ cái nào một cái khiêu chiến ta, ta thua rồi, cũng chỉ có thể gả cho hắn. Ta không muốn, có phải hay không là ngươi thiếu ta sao? Tô Trần khẽ nhíu mày, nữ nhân này, có chút hồ dảo man triền a. Có điều, nói lên đến, cũng là có như vậy mấy phần đạo lý. Tô Trần, ngươi để cho ta cùng ngươi cùng đi. Có ngươi ở bên cạnh ta, không có người nào dám khiêu chiến ta. Chỉ cần độ an toàn qua khảo hạch kỳ, ta sẽ không lại dây dưa ngươi. Đệ nhất dư tình lại mở miệng nói, trong thanh âm đã có một tia cầu xin. Trên đường đi, không nên quấy rầy ta. Nếu như ngươi theo không kịp, bị mất, chớ có trách ta. Tô Trần thật sâu nhìn chằm chằm đệ nhất dư tình. Cuối cùng, hắn thản nhiên nói, tạ ơn. Đệ nhất dư tình thoáng cái vui vẻ ra mặt, trong đôi mắt đẹp hơi nước đều không thấy. Tử Huyên cũng đi tới đệ nhất dư tình bên cạnh. Dư tình, ngươi không phải là thích hắn đi? Không có, đệ nhất dư tình lắc đầu. Trùng Điệp lắc đầu, tên khốn này, chính là khối băng, một chút không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Ta tuyệt đối sẽ không thích hắn, phải không? Tử Huyên cười cười, trong đôi mắt đẹp nhiều một tia ao ước diễm. Dư tình, đi theo bên cạnh hắn, an toàn có bảo hộ. Ngươi nếu là thật đối với hắn tâm động, liền đem nắm cơ hội tốt. Hắn dạng này siêu cấp yêu nghiệt, liền xem như đặt ở toàn bộ Đại La Thiên, đều là đệ nhất đệ nhị tồn tại. Ngươi nếu là bỏ qua, quái đáng tiếc. Huyên tỷ tỷ, ngươi, ngươi không muốn. Đệ nhất dư tình sắc mặt lại đỏ lên ba phần. Tốt, tỷ tỷ liền kiểu nói này. Tử Huyên đập sợ đệ nhất dư tình cánh tay, còn không mau đi bên cạnh hắn. Huyên tỷ tỷ, chính ngươi cẩn thận. Đệ nhất dư tình nghiêm túc nói, sau đó hướng phía Tô Trần bước nhanh tới. Nhưng mà đang làm đệ nhất dư tình đi tới Tô Trần trước người, đột ngột Tô Trần khẽ nhíu mày. Tô Trần, thế nào? Ngươi nếu là không thích ta đi theo bên cạnh ngươi, ta có thể đi. Đệ nhất dư tình vừa hay nhìn thấy Tô Trần cau mày thần sắc, thoáng cái đáy lòng ủy khuất bạo phát, trong đôi mắt đẹp hơi nước biến thành nước mắt. Nàng chưa từng như vậy bị ghét bỏ qua. Có người tới, Tô Trần thản nhiên nói, ánh mắt lại là nâng lên, nhìn về hướng trước người không khí. A, đệ nhất dư tình có chút xấu hổ, có chút hiếu kỳ, cũng theo Tô Trần con mắt nhìn về hướng phương hướng nhìn lại. Sau một khắc, một thân ảnh, một đạo lặng yên không tiếng động thân ảnh, chậm rãi từ trong không khí xuất hiện, tựa như là từ trong không khí chui ra ngoài đồng dạng. Một nữ tử, một cái một thân màu đen váy dài nữ tử, rất đặc thù, bởi vì Tô Trần gặp phải nhiều như vậy nữ tử bên trong, có rất ít người một thân màu đen váy dài, nữ tử còn che mặt. Ngay cả Tô Trần đều thấy không rõ khăn che mặt của nàng dưới dung mạo. Nhưng nữ tử thực lực để Tô Trần rất chấn động. Thiên đạo cảnh 9 tầng. lại là thiên đạo cảnh 9 tầng. Loại thực lực này, làm sao có thể xuất hiện khắp nơi thập vũ đại lục? Không nên a. Càng để Tô Trần rung động là, đối phương khí tức phi thường ổn, hoàn toàn là dựa vào thiên phú tu luyện tới đi, tuyệt đối không phải là bởi vì đan dược vân vân. Thậm chí, nữ tử tựa hồ đang cố ý áp chế cảnh giới, dùng cái này đến càng thêm nện vững chắc căn cơ. Mặt khác, nữ tử niên kỷ cũng không lớn, mới hơn 2000 tuổi, rất khoa trương. Dù là Tô Trần, đều có chút ngây ngẩn cả người. Tựa hồ, chính mình gặp một cái không cách nào tưởng tượng siêu cấp yêu nghiệt. Tiểu Khải, ngươi thế nào? Sau một khắc, tại tất cả mọi người hiếu kỳ mà có kính sợ 100.000 phần dưới con mắt. Nữ tử hướng phía kia may mắn còn sống sót mấy trăm người tham gia khảo hạch bên trong đó một. Người trẻ tuổi đi đến, âm thanh run nhẹ nhẹ. Trong thanh âm tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Tỷ, kia mấy trăm người sống sót bên trong. Một cái niên kỷ chỉ có hơn 1000 tuổi. Xuyên trường bào màu trắng. Lại đầy người máu tươi. Khí tức uể oải, hỗn loạn. Tướng mạo rất anh tuấn nam tử run run rẩy rẩy mở miệng. Hắn ngẩng đầu, run rẩy thân thể. Nước mắt đều chảy ra. Tiểu Khải, không sao. Nữ tử đi đến trước người hắn, lấy ra một viên đan dược, đưa cho người tuổi trẻ kia. Ngươi còn sống, nguyên lai, nàng này lại là cái kia tên là Tiểu Khải, người trẻ tuổi tỷ tỷ. Nàng từ đâu tới? Tô Trần trong mơ hồ, có một chút suy đoán, nàng này khẳng định không phải 100.000 người tham gia khảo hạch bên trong một cái. Thiên đạo 9 tầng loại cảnh giới này. Còn muốn tham gia khảo hạch, kia thật là tức cười. Nhưng, nàng có thể đi vào khảo hạch chiến trường. Như vậy, chỉ có một cái khả năng. Nàng là đến từ Cửu Thương Thần Các. Hơn nữa, tại Cửu Thương Thần Các bên trong địa vị cực kỳ cao. Bằng không, nàng không có khả năng biết mình đệ đệ gặp nguy hiểm. Dựa theo nhân thuyết pháp, Cửu Thương Thần Các bên kia là có đồng bộ trực tiếp, khả năng nhìn thấy khảo hạch bên trong tràng cảnh trực tiếp. Tuyệt đối đều thuộc về Cửu Thương Thần Các bên trong người có thân phận có địa vị. Chỉ là, đã nàng này thân phận địa vị cao như thế, thiên phú và thực lực càng là dọa người. Vì sao muốn để cho mình đệ đệ tiến vào khảo hạch chiến trường đâu? Nếu như nàng muốn, hẳn là có thể làm được trực tiếp đem đệ đệ đưa vào Cửu Thương Thần Các bên trong a. Kỳ quái, đương nhiên, những này mặc kệ Tô Trần sự tình, Tô Trần chỉ là hơi có chút hiếu kỳ mà thôi. Tiếp theo, hắn trực tiếp liền muốn đi. Có thể, cũng chính là cái này một giây. Cô gái áo đen kia mở miệng. Ngươi, chờ một chút, âm thanh lạnh lùng, nhàn nhạt. Lại tràn ngập một loại mệnh lệnh, ở trên cao nhìn xuống hương vị. Hả? Tô Trần sững sờ, có chút không hiểu, quay đầu, hướng phía nữ tử nhìn lại. Vì sao không còn sớm ra tay giết ngũ thiên ác? Nữ tử âm thanh lạnh xuống, trong thanh âm là một sợi lửa giận cùng lạnh lẽo. Nếu như ngươi sớm giết ngũ thiên ác, Tiểu Khải liền sẽ không bị phá hư võ đạo chi tâm. Mặc dù đệ đệ không có chết, nhưng nàng xác định đệ đệ võ đạo chi tâm đã bị hù vỡ vụn. Võ đạo chi tâm vỡ tan, cả đời này võ đạo cũng sẽ không có bao nhiêu thành tựu. Đương nhiên, nếu như cũng có kỳ ngộ, khả năng phá rồi lại lập, nhưng xác suất là cực nhỏ, lại phải bỏ ra rất lớn đại giới. Nói tóm lại, hiện tại xem ra đệ đệ cơ hồ không có tiền đồ, dù cho còn sống, nàng đều có chút không tiếp thụ được. Tất cả những thứ này đều là bởi vì ngũ thiên ác tạo thành. Có thể dưới cái nhìn của nàng, Tô Trần cũng có bộ phận trách nhiệm. Tô Trần có tùy tiện giết chết ngũ thiên ác thực lực, nhưng không có ngay từ đầu liền động thủ. Nếu như Tô Trần ngay từ đầu liền động thủ, đệ đệ sẽ không có chuyện gì. cho nên nàng đối với Tô Trần rất khó chịu, thậm chí động một tia sát ý. Tô Trần sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới nữ tử vậy mà lại nói như vậy. Sau đó, Tô Trần cười, giận quá thành cười. Ngươi, cười cái gì? Nữ tử ánh mắt lại rét lạnh một tia, sâu kín hỏi, không khí đều lạnh, phảng phất bị đông cứng thành thể rắn. Ta cười ngươi đem, không biết xấu hổ, ba chữ phát huy đến rồi ta mức không thể tưởng tượng nổi. Nữ nhân, ai cho ngươi mặt, để ngươi tự tin như vậy? Ngươi cho rằng Đại La Thiên vây quanh ngươi chuyển đâu? Đệ đệ ngươi chết sống, cùng lão tử có cái chim quan hệ. Ta là cha ngươi còn là ngươi gia gia. Ta có nghĩa vụ cứu ngươi đệ đệ, bảo hộ đệ đệ ngươi. Lão tử sớm giết ngũ thiên ác, trễ giết ngũ thiên ác, kia là chuyện của lão tử. Ngốc bức nữ nhân, Tô Trần nhìn chằm chằm nữ tử, từng chữ nói ra, hôm nay chỉ có 3 chương, đương nhiên, cũng cùng 4 chương không sai biệt lắm. Số lượng từ bên trên, chương 03, một chương số lượng từ cơ hồ tương đương 2 chương. Sau đó, cầu phiếu phiếu, van cầu van cầu cầu. Cầu vốt 100 điểm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.